Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, chiến lực tăng mạnh tiểu bạch. Độc Cô Vô Song không nghĩ tới bộ phương thế mà lại từ trong lỗ đen cất bước mà ra. Cái này, không có chút nào hư. Đến cũng bởi vì chạm nhất tôn hồn chủ mà cảm thấy bành trướng tâm. Càng phát ra bành trướng. Có đại nhân tại, hắn sợ cái gì? Đại nhân cũng là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Độc Cô Vô Song hăng hái. Đôi mắt đột nhiên trở nên vạn phần sắc bén. Thiết kiếm tới tay. Khí thế càng phát ra mãnh liệt. Thét dài một tiếng. Kiếm đi như rồng. Nơi xa, số tôn hồn chủ. Cùng lít nha lít nhít hồn ma ùn ùn kéo đến mà đến. Độc Cô Vô Song một kiếm chém ra. Đáng sợ khí tức. Hội tụ thành một thanh kiếm. Ầm vang từ trên trời giáng xuống. Vô số hồn ma tại hắn một kiếm này dưới. Hóa thành cho bụi. Hắn kiếm. Rất mạnh. Đạt tới đỉnh phong đại đạo thánh nhân tầng thứ hắn. Kiếm ý càng phát ra thâm thúy. Dù cho hiện tại thân ở vào hồn ma vũ trụ. Cho dù hắn hiện tại từ trong hư không rút ra pháp lực. Nhưng là hắn chẳng sợ hãi. Hắn có một kiếm. Tự nhiên chảm thiên diệt địa. Mấy cái tôn hồn chủ chạy như bay tới. Cùng Độc Cô Vô Song kiếm ầm vang đụng vào nhau. Va chạm trong hư không bạo phát. Số tôn hồn chủ cùng Độc Cô Vô Song đánh có đến có về. Bộ phương cùng tiểu bạch từ trong hư không cất bước mà ra. Nhàn nhạt nhìn lấy. Hồn ma vũ trụ a. Bộ phương giơ tay lên. Cánh tay trong tinh không hơi trao đảo một cái. Nhất thời thở dài một hơi. Phương thiên địa này. Đã mục nát đến cực hạn. Bị hồn ma ăn mòn đến triệt để rách nát. Lúc trước, tại hồn ma chưa từng sinh sôi ra thời điểm, vũ trụ này cũng hẳn là rất hòa bình đi. Bộ phương lắc đầu, chắp lấy tay. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Độc Cô Vô Song. Cái sau kiếm ổn định vô cùng. Mỗi một kiếm vung chạm, tựa hồ cũng sẽ khiến hư không sụp đổ. Bộ phương không vội không chậm hành tẩu mà ra. Cất bước ở giữa thiên địa. Nhất tôn hồn chủ, hai tôn hồn chủ, không ngừng có hồn chủ gia nhập chiến đấu. Độc Cô Vô Song dần dần cảm giác được chống đỡ hết nổi. Oanh, hồn ma vũ trụ chỗ sâu. Một cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức bộc phát ra. Ngập trời tội ác lực phảng phất hóa thành nhất điều trường long. Từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Hướng phía Độc Cô Vô Song trùng sát mà đi. Độc Cô Vô Song biến sắc. Cỗ này tội ác lực. So với phổ thông hồn chủ mạnh hơn quá nhiều. Đại hồn chủ. Độc Cô Vô Song thét dài một tiếng. Thất tình kiếm đường bạo phát. Bảy đạo kiếm quang trùng thiên khởi. Ở trên bầu trời không khô truyền. Sau cùng hóa thành một thanh. Vắt ngang vũ trụ kiếm. Cùng này đại hồn chủ nhất kích đụng vào nhau. Oanh. Đáng sợ nổ tung bao phủ thiên địa. Mãnh liệt khí lãng che khuất bầu trời. Bộ phương hơi hơi khiêu mi. Độc Cô Vô Song trong hư không liên tục triệt thoái phía sau mấy bước. Mới là ổn định, cảm giác khí huyết một trận phù phiếm. Thật mạnh, đại hồn chủ, tương đương với hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Mà lại, tại hỗn độn thánh nhân trong còn không yếu. Độc Cô Vô Song lần thứ nhất đối kháng hỗn độn thánh nhân. Cũng là cảm giác được sắp không chống đỡ được nữa. Vừa mới một kiếm kia thi triển, pháp lực lại là thâm hụt lời. Ầm ầm, kiềm chế khí tức tràn ngập, giống như một đầu đại ma đầu vượt ngang hư không mà đến. Rơi vào Độc Cô Vô Song trước mặt, đáng sợ ba động không ngừng lan tràn, muốn giảng Độc Cô Vô Song cho triệt để thôn phệ. Lần thứ nhất có ngu xuẩn nhân loại, dám đặt chân hồn ma vũ trụ, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Sau một khắc, trong hư không, một đầu cự đại ma đầu lơ lửng mà đến. Đầy trời hồn ma đang bay múa, chồng chất thành một loại vạn phần đáng sợ ba động. Đây thật là nhất tôn đại hồn chủ. Độc Cô Vô Song cảm giác được thân thể sức ép lên cự đại. Bảy tôn hồn chủ, tăng thêm nhất tôn đại hồn chủ. Nếu là không có bộ phương tại, Độc Cô Vô Song khả năng đã sớm bại lui. Nhưng là, vừa nghĩ tới còn có đại nhân ở sau lưng ủng hộ hắn. Độc Cô Vô Song cũng cảm giác được đấu chí tràn đầy. Dẫn theo thanh kiếm, liền lần nữa lại xông đi lên. Kiếm quang lấp lóe, tại trong vũ trụ 10 phần chói lọi, như một đóa rực rỡ pháo hoa, không biết sống chết. Chấm ngoặc kép, đại hồn chủ cười nhạt một tiếng, lộ ra miệng đầy bén nhọn hàm răng. Hắn là Tân Tấn đại hồn chủ, đang đứng ở tâm tính bành trướng tình huống dưới. Hiện tại, thế mà có nhân loại đi tìm cái chết, vừa vặn cho hắn xem như thuốc bổ. Oanh, một tay nắm đập ngang mà ra. Bàn tay này, so với ngôi sao đều là muốn cự đại. Trên đó quanh quẩn tội ác lực, nồng đậm đến phảng phất muốn chảy nước. Độc cô vô song kiếm khí không ngừng chạm tại trên đó. Thế mà cũng không từng đem tội kia ác lực cho oanh bạo. Hắn sắc mặt dần dần biến. Rất nhanh, chính là bị đại hồn chủ một chiêu cho oanh chúng. Bay ngược mà ra, rơi đập trong hư không. Đại nhân, ta đại không đủ. Độc cô vô song che ngực. Sắc mặt biến thành màu đen. Bình thường, người nếu là lại tu hành chút năm, khả năng còn có cơ hội. Nhưng là ngươi bây giờ vừa mới đột phá, đối đầu đại hồn chủ, vẫn là lực có thua. Bộ phương chắp lấy tay, từ tốn nói, trong hư không, lời hồn ma xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại bộ phương trên thân. Bọn họ nhìn thấy bộ phương, nhưng không cách nào cảm ứng được bộ phương khí tức, chỉ cho là bộ phương là cái phổ thông nhân loại tu hành. Đương nhiên, bọn họ vô pháp đem bộ phương đem ngàn năm trước phong ấn hồn thần đầu bếp liên hệ với nhau. Thời gian ngàn năm, bộ phương khí tức đã sớm đại biến, mà những này hồn ma cũng không còn là lúc trước những hồn ma đó. Oanh, kiềm chế thanh âm vang vọng mà lên. Nhất tôn hồn chủ động thủ, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Những này hồn chủ cũng am hiểu sâu đạo này, bởi vậy tại độc cô vô song khí tức chìm nổi thời điểm nhanh chóng động thủ, dự định một chiêu chế phục độc cô vô song. Độc cô vô song nhấc lên khí tức, muốn đối kháng, bất quá, cũng là bị bộ phương đè lại bả vai. Khó được đi vào hồn ma vũ trụ, vừa vặn đùa nghịch một chút. Bộ phương nói, coi như lịch luyện đi. Độc cô vô song khẽ giật mình. Bộ phương bên cạnh thân, tiểu màu bạch kim cơ giới mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu bạch, hiện ra một chút chính thức kỹ thuật. Bộ phương nói, lời nói rơi xuống, tiểu bạch cơ giới mắt nhất thời bạo phát kim quang, giơ cánh tay lên, bồ phiến thủ trưởng đột nhiên co rụt lại, hóa thành một cái cự đại ống pháo, kim sắc ánh sáng ở trong đó ngưng tụ, oanh, theo hồn chủ tới gần, trong ống pháo kim quang bắn ra, trong nháy mắt, kim quang nuốt hết hồn chủ, đêm này hồn chủ oanh tính cả hồn ma thể đều tiêu tán. Ngọa tào. Độc cô vô song há to mồm, nơi xa hồn chủ cũng là sợ hãi cả kinh. Đại hồn chủ nheo lại mắt, cảm thấy hơi hơi thật không thể tin. Thế mà một pháo, diệt nhất tôn hồn chủ. Hồn chủ không có chút nào sức chống cự. Cái này sao có thể? Độc cô vô song kinh ngạc đến miệng ba đều không thể chọn. Nguyên lai tiểu bạch, mạnh như vậy à? Hắn vẫn cho là tiểu bạch chỉ là thủ hộ tại bộ phương bên người. Nhiều lắm là đào lột quần áo, bán một chút manh, bán em gái ngươi manh a. Cái này cục sát, thế mà mạnh một thớt, chiến lực tăng mạnh, này một pháo, trực tiếp đem nhất tôn hồn chủ cho đánh thành cho cặn bã. Độc cô vô song tinh thần, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, hơi hơi quét qua, rơi vào mấy cái tôn hồn chủ trên thân. Những hồn chủ đó, áp lực đại tăng, nổ bắn ra mà ra. Các loại cường đại hồn ma kỹ năng thi triển ra. Nhưng mà, tiểu bạch thì là nâng lên hai tay. Hai cánh tay đều là hóa thành ống pháo. Rầm rầm rầm, từng đạo to bằng cánh tay đại kim ánh sáng màu trụ bắn ra. Mỗi nhất tôn hồn ma đều là bị oanh trong, bị triệt để oanh thành cho tàn. Cho dù có tránh thoát, nhưng là nửa người cũng bị đánh nát. Đơn giản đáng sợ. Độc cô vô song đối so với chính mình, phát hiện mình nếu là đối mặt tiểu bạch, khả năng một pháo cũng đỡ không nổi. Bộ phương thì là hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên đề bạt phối trí tiểu bạch cũng là không giống nhau. Chiến đấu lực so với trước kia có thể cường hãn nhiều. Hiện tại tiểu bạch, hẳn là so với đại viên mãn hỗn độn thánh nhân đều không hề yếu. Đây là hỏa lực chưa từng toàn bộ khai hỏa tình huống dưới. Không biết tiểu bạch nếu là bật hết hỏa lực, uy lực mạnh bao nhiêu. Hoặc là có thể nho nhỏ chờ mong một chút. Tiểu Bạch, làm khối hồn chủ thịt tới. Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống. Tiểu Bạch chính là gật đầu. Về sau, kim sắc quang bạo bắn. Thân hình giống như là một tia chớp xông ra. Phóng tới trong hư không cự đại đại hồn chủ. Giống, đại hồn chủ phát ra nộ hống. Giơ lên cự chảo, nhất chảo hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Năng lượng màu vàng óng chùm sáng hội tụ. Hóa thành một thanh sắc bén đại đao. Nhất đao chạm dưới, thổi phù một tiếng. Đại hồn chủ móng vuốt trực tiếp bị chém đứt. Vô số đen nhánh tội ác lực từ đó lan tràn ra. Đại hồn chủ thủ trưởng chóc ra. Bị Tiểu Bạch một bàn tay đánh ra. Hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở phi tốc chạy nhanh đến. Bàn tay kia to lớn vô cùng. Phảng phất một khỏa ngôi sao. Vô song, cắt hắn. Bộ Phương nói. Độc Cô Vô Song sững sờ. Đuổi cầm chặt lấy kiếm phóng lên tận trời. Tại Bộ Phương phân phó dưới. Từng kiếm một chém xuống. Vô số kiếm khí tung hoành. Xé rách màn trời. Rất nhanh. Này to lớn bàn tay. Chính là tại kiếm khí xé rách hạ không ngừng vỡ vụn đứt đoạn. Hồn chủ thịt không đứt rời rơi. Ngôi sao lớn nhỏ đại hồn chủ thủ trưởng đang chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng. Chỉ còn lại có hai khối lớn cỡ bàn tay khối thịt. Mà cái này. Chính là Bộ Phương cần thiết. Độc Cô Vô Song mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn kiếm, nguyên lai còn có thể dạng này dùng. Đáng tiếc, hắn không phải đầu bếp a. Bộ Phương nâng này hai khối thịt, nhàn nhạt nhìn lấy, hồn chủ thịt cùng không phải cùng loại thịt heo loại kia mỡ, mà là có chút huy hiệu ngư cá mực. Tiểu Bạch ở phía xa chiến đấu, Bộ Phương thì là bắt đầu không vội không chậm xử lý cái này hai khối thịt. Bộ Phương giơ tay lên, kim sắc hỏa diễm dâng lên mà ra, bắt đầu thiêu nướng khối thịt. Nơi xa, đại hồn chủ muốn rách cả mí mắt. Bàn tay hắn, mẹ nó thế mà bị chặt đứt. Đáng chết đầu bếp, lại là đầu bếp. Đại hồn chủ gầm hét lên. Hắn vạn lần không ngờ, xâm nhập hồn ma vũ trụ, lại là nhất tôn đầu bếp. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, cùng đại hồn chủ lại lần nữa đánh nhau. Đại hồn chủ sợ thủ trưởng lần nữa bị chém đứt, không ngừng bị áp chế triệt thoái phía sau. Rốt cục, đại hồn chủ sợ, kinh hãi không thôi, trực tiếp xê dịch hư không. Mà đi, phiến khu vực này, giữ lại không được, đại hồn chủ bỏ chạy sau khi đi. Tiểu Bạch thì là cơ giới mắt lấp lóe, trở lại Bộ Phương bên người. Nướng mùi thịt khuếch tán ra tới, nồng đậm vị đạo, phiêu đãng trong hư không. Vô số hồn ma ngửi thấy mùi này, sắc mặt đại biến, có trực tiếp nổ tung. Độc Cô Vô Song kinh hãi không thôi, chỉ là mùi thơm mà thôi. Thế mà như thế khắc chế hồn ma. Đương nhiên, những cái kia nổ tung hồn ma đều là Tiểu Lâu La. Bộ Phương mở ra đại hồn chủ thịt, cho Độc Cô Vô Song một khối. Độc Cô Vô Song nhét vào trong miệng. Nhất thời, miệng đầy mùi hương đậm đặc. Miệng bị bao khỏa tràn đầy. Bắt đầu nhai nuốt đều là có chút chậm chạp. Được, ăn ngon. Độc Cô Vô Song hưng phấn vô cùng. Nhãn tình sáng lên. Ban đầu thâm hụt pháp lực. Tại thời khắc này, thế mà toàn bộ trở về. Không hổ là đại nhân. Có đại nhân làm hậu thuẫn. Hắn Độc Cô Vô Song. Có thể không ngừng trảm hồn ma. Cũng không tiếp tục sợ pháp lực không đủ dùng. Tiểu Bạch cũng là tiếp nhận một miếng thịt. Nhét vào cơ giới trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt. Bộ Phương du nhiên nhấm nháp. Cảm thụ nguyên liệu nấu ăn trong chất thịt chậm rãi thấm vào nội tâm. Có loại ăn long ngư nhục cảm giác. Nhưng là so với long ngư thịt. Mềm hơn. Càng non. Hồn ma. Thật không hổ là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hồn ma vũ trụ. Thật sự là chỗ tốt. Bộ Phương không khỏi có chút mong đợi, ngẩng đầu, liếc một chút nhìn về phía hồn ma vũ trụ, phảng phất nhìn đến phần cuối. Hắn phảng phất nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tại chiều hắn ngoác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.